Chương 680, Cổ Chi Ác Lai Điển Vi. Không thể lại mang xuống cửu môn đoạt hồn trận bên, chúng tôn giả vẻ mặt ngưng trọng. Thiên ma mở miệng, lại là sắc mặt càng ngày càng khó coi. Làm cho này một tòa đại trận người trường khống, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được đại trận bên trong nhất cử nhất động. Cái kia bị trấn áp hai vị khủng bố tồn tại, đang tại một chút thức tỉnh. Thiếu hụt hai vị nửa bước đạo tôn lực lượng, đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Ta đi thân thể như người khổng lồ dô nở dê như tôn giả mở miệng. Được, tốc chiến tốc thắng một bên La Hoàng Thiên gật đầu, hắn tin tưởng lấy ác lai thực lực, đủ để nhanh chóng giải quyết trận chiến đấu này. Mà đang ở lại vừa xoay người một khắc đó. Mê ngông bàng bạc tinh không, trong nháy mắt chấn động. Nặng nề tiếng bước chân, tựa hồ có thể kéo nhân tâm nhảy, điên cuồng loạn động. Ta Điển Vi, có dám nhất chiến một đạo hung thần ác sát thân ảnh, từ đằng xa đi tới. Hắn khuôn mặt dữ tợn, hung thần ác sát, cầm trong tay song kích. Ngươi là người phương nào? Ác Lai khiếp sợ nhìn về phía Điển Vi. Hắn lại tại không quá là một vị cổ thánh chi nở tầng nhân thân bên trên, cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực. Cái kia hung ác khí tức, cái kia tựa hồ có thể lực rút thương thiên cái thế bất hủ chi lực, để hắn thay đổi sắc mặt. Đến chiến Điển Vi nộ uống, liền là đơn giản như thế thô bạo. Đáng sợ hung ác khí tức, nhất thời báo táp mà lên. Như phong hỏa khói báo động, nóng rực chói mắt, hoành không một triệu giảm. Điển Vi hai mắt đều đỏ, như hai viên tinh hồng ba ho tha cờ hờ, tản ra vô cùng hung ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm Ác Lai. Cả người đầy cơ bắp, trên thân hắc sắc chiến giáp căng thẳng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bị căng nứt. Tóc thai bù xù, sắc mặt hung ác. Sẽ ở đó một sát na hung chỉ riêng ngập trời hung ác cùng cực ý chí tràn ngập cửu tiêu một luồng cuồng bạo khát máu đáng sợ khí tức. Từ Điển Vi trên thân truyền ra hư không vỡ vụn, tinh hà đảo ngược. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Điển Vi trong mắt tinh hồng quang mang tăng vọt, hung thần ác sát thân thể, nhất thời hướng về Ác Lai mãnh liệt trùng. Nhanh như chớp giật, tay phải đoạn kích lại càng là ma nhờ me chém ra đến được lúc này Ác Lai tựa hồ QNZ quên hắn mục đích, đầy mặt hưng phấn. Hắn lờ ơ y lư cờ chứng đạo lấy tự thân chi lực, có thể di động tinh hà. Hắn tựa hồ phía trước người trên thân nhìn thấy đồng dạng bóng dáng. Đây cũng là hắn vì sao sẽ hưng phấn như thế. Bồ phiến rô nở dê như bàn tay, hiện đầy cổ lao thanh văn, phảng phất không gì không phá. Ở bàn tay bằng thịt cùng đoạn kích va chạm, toàn bộ tinh không đều đang run rẩy, tất cả, toàn bộ hủy diệt sắc mặt hai người dữ tợn, gắt gao đối lờ ập tờ bắp thịt cả người điên cuồng bành trướng, thanh quang cùng huyết quang đối lờ ập tờ. Ai cũng muốn đem đối phương đè xuống nhưng ai cũng áp chế không ai ẩm ngay tại tách ra trong nháy mắt đó, hai người lại một lần nữa va chạm cùng một nơi. Thân thế cùng đoàn kích, lại một lần nữa ma nhờ me ở tinh không va chạm. Nổ vang rung trời, đã nhờ nâu ngàn tỷ giảm tinh không. Hát một luồng khủng bố ngập trời tức giận từ Điển Vi trên thân truyền ra, huyết hồng quang mang trùng thiên, vô địch hung ác khí tức, nhất thời tràn ngập toàn bộ tinh không. Mà ở Ác Lai trên thân, cũng đồng dạng có hào quang màu đồng xanh lấp lóe, mặc dù không bằng Điển Vi trên thân quang mang như vậy hóng ánh, lại là cẩn trọng cực kỳ, mỗi lần hít thở tựa hồ cũng có thể xé nát tinh không. Thời khắc này, hai người bùng nổ ra khí tức, vô cùng chiến lực, lên là nửa bước đạo tôn tứ trọng cảnh giới có thể so sánh. Coi như là bước vào nửa bước đạo tôn võ trọng chi cảnh tinh không chí tôn, QNZ vô pháp sánh ngang ẩm hai người lui về, giữ tợn đối diện, tiếp theo một cái chớp mắt. Lại là ma nhờ me va chạm ở cùng một nơi phanh phanh phanh lúc này bọn họ liền như là hoang cổ người khổng lồ cùng cái kia ngàn vạn đầu viễn cổ hung đói bụng cùng cực bạo long đập vào ở cùng một nơi, điên cuồng chém giết hai người rút lui, sau đó sẽ lần đâm vào cùng một nơi sau đó sẽ lùi, ở hung mãnh va cha mở không có bất kỳ cái gì đẹp. Đẽ đại đạo trí giản, lấy nhất lực phá vạn pháp. Mảnh này tinh không lại không có bất kỳ cái gì vật chất, năng lượng tồn tại. Chỉ có vô cùng hung chỉ riêng ngang qua tất cả lực chi đại đạo, hung ác đại đạo, tràn ngập trong đó. Có thể, đây đều là nơi nào đến chiến tướng La Hoàng Thiên sắc mặt tái nhợt tràn đầy tức giận. Lấy cổ thánh cảnh giới nghịch chiến nửa bước đạo tôn, từ xưa đến nay lại có bao nhiêu tuyệt thế thiên kiều yêu nghiệt có thể làm được điểm này. Bây giờ lại là lập tức để hắn thấy được hai vị. Hung chi bọn họ bên này thừa nhận áp lực lại càng là cự đại hắc vụ đang chấn động, lại run rẩy. Tựa như lúc nào cũng khả năng tan thành mây khói. Một khi trận pháp này pha toái, bọn họ liền sẽ phải gánh chịu hủy diệt tính đả kích. Nếu không lại phái ra một người G.A.T.Z.T. tiếp vì hệ nở thiên ma thí dò hỏi. hắn mục đích chỉ riêng cũng tương tự nhìn về phía bên kia được mở mang đi ra hai phe chiến trường. Cái kia như là ma thần người, tuy nhiên bị thua, nhưng nhìn hắn dáng vẻ vẫn như cũ có thể kiên trì hồi lâu, chỉ hoãn cái một canh giờ, hai canh giờ tuyệt đối không có vấn đề. Mà cái kia không biết tên dường như hung ác hóa thân người, tựa hồ cường đại hơn, có thể làm cho ác lai ác chiến người, đáng sợ cùng cực. Chỉ là, cứ như vậy, bọn họ sẽ rất khó được. Làm cửu môn đoạt hồn trận bố trí người, hắn rõ ràng nhất, vào giờ phút này cái này một tòa trận pháp tình hình. Đã có không ít trận văn vỡ vụn, một canh giờ, bên trong bị trấn áp hai người chắc chắn phá trận mà ra. Một khi đến khi đó nghĩ tới đây, thiên ma thân thể thoáng run dậy mấy lần. Hắn thậm chí cũng không muốn hồi tưởng lúc trước cái kia một hồi đại chiến mạo hiểm. Lần đó vì là trấn áp hai người này, hắn thì u một chu tờ cũng bị trấn sát ở đây. Cũng chỉ có thể như vậy La Hoàng Thiên vẻ mặt tám trầm, nhưng cũng là đồng dạng rõ ràng, càng như vậy kéo dài thêm, đối với bọn họ càng là bất lợi. Thiên kiếm, thương nước, mau cho nở dê chém địch. La Hoàng Thiên phân phó nói hai người này đều là nửa bước đạo tôn tứ trọng cảnh giới cường giả, mặc dù không phải là đỉnh phong, nhưng là đủ đủ. Huống chi, hắn không tin, ở Đại Tần Hoàng đế bên người, còn đi theo hai vị như vậy nghịch thiên tuyệt thế yêu nghiệt. Vâng mở miệng là trên người chịu cổ kiếm nam tử. Hắn chính là Thiên Kiếm, đã từng một người một kiếm, lang bạt hai đại tinh vực, một tay đại hà chi kiếm, huy hoàng sát huy, tạo nên Thiên Kiếm tên. Một nam một nữ, một trước một sau, không nhanh không chậm. Ngàn dặm xa, bất quá vài bước khoảng cách. Đại hà chi kiếm thiên thượng lai thiên kiếm nội uống, cũng chỉ làm kiếm, tiện tay chém xuống một đạo kiếm khí. Nhẹ nhàng một tia, nhưng phảng phất ào ào giang hà cuồn cuộn mà đến. Mỗi một giọt nước đều là kiếm khí. Vô số giọt hội tụ ở cùng một nơi, thành một thanh kiếm. Vào thời khắc này, Tần Kiếm Ca đột nhiên mở mắt, từ hệ thống không gian bên trong lui ra ngoài. Trong mắt vô số hàn mang né qua. Liêm pha hứa chử thần ở xa xa, truyền đến hai đạo trầm trọng thanh âm. Cứng cáp, bá đạo. Một cái đại đao vẽ toái hư không, dường như đem chọn cái tinh không ngăn cách tòa thuốc thiên địa. Đại hà kiếm khí phá toái đối thủ của ngươi là ta một vị lao tướng mở miệng, cường tráng thân thể, phảng phất có thể chống đỡ toàn bộ tinh không. Đáng chết, làm sao có khả năng. Xa xa, La Hoàng Thiên sắc mặt khó coi cực kỳ, liên tiếp bị ngăn trở, làm sao để tâm tình của hắn tốt. Bây giờ không thể lại phái người, chỉ cần bọn họ bất cứ người nào đi ra đi, cái này một tòa đại trận khoảnh khắc phá toái. Mà lúc này, Tần Kiếm Ca lại là tâm tình thật tốt. Trong óc tựa hồ còn đang vang vọng hệ thống cơ giới rô nở dê như thanh âm. Ken, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, trong vòng trăm năm, trưởng khống thập phương hạ vị diện. Nhiệm vụ khen thưởng, 10 lần triệu hoán thời cơ, 100 triệu sát lục điểm, Chu Thiên Sơn Hà Đại Trận Tử Trận 10 tòa Ken, chúc mừng túc chủ thành công triệu hoán liêm pha Ken, chúc mừng túc 10 lần phổ thông triệu hoán thời cơ, trinh triệu ra 4 vị tuyệt thế nhân kiệt. Hiển nhiên đây là kiếm buộn tiếp đó Tần Kiếm Ca mục đích chỉ riêng hạ xuống, nhìn về phía xa xa cái kia một tòa đại trận, lộ ra một tia băng lãnh nụ cười. Tuy nói bởi vì nhiệm vụ còn có cái này hai lần chỉ định tính triệu hoán thời cơ, nhưng hắn cũng không muốn động dùng. Mà là tự mình ra tay tự mình, giải cứu ra hắn thủ hạng.